Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2258, sức chiến đấu ngập trời, phúc, Viêm Thiên Hoa kêu thảm thiết, Hoành bay ra ngoài, hắn thảm không nhận thấy, toàn thể rạn nứt, ngực có một cái khe lớn, trái tim của hắn tựa hồ bị xuyên thủng, Viêm Thiên Hoa cảm giác bị đánh chết. Vừa nãy một quyền quá kinh người, hắn không chống đỡ được, lồng ngực bị xuyên thủng, đạo lăng, Viêm Thiên Hoa muốn rách cả mí mắt, cả người sát khí thấu xương, một loại lửa giận không ngừng được chảy ra ngoài chảy, hắn không nghĩ tới sẽ bị bại thê thảm như vậy, một điểm chống lại chỗ chống đều không có, a, đạo lăng ngửa mặt lên trời thôn hống. Toàn bộ mái tóc vụ động, quần áo bay phần phật, khinh thường thương khung, thời khắc này đạo lăng mạnh mẽ kinh thế, phảng phất một vị khai thiên tích địa thái cổ đại năng. Không ai địch nổi, hắn toàn thân khí thế thông thiên, vạn đạo sát khí nhảy lên, đổ nát, vòm trời, hắn trong miệng đều ở dâng lên hồng hoang lực lượng. Vô cùng vô tận màu vàng sóng gợn quét ngang mà ra. Bùm bùm, Viêm Thiên Hoa toàn thể rạn nứt, bị đạo lăng hống cả người rạn nứt. Hắn thể phách như là gốm sứ nứt ra rồi, đầu lâu đều chia năm xẻ bảy, nguyên thần đều bị gào vỡ. Đạo lăng, Viêm Thiên Hoa vận nộ gào thét, chờ ta bản tôn xuất quan chi khắc, chính là ngươi chết đi ngày. Đùng, đạo lăng một đấm xuất ra, thiên băng hải nứt, cảnh tượng ngập trời, đánh ra vô địch quyền thế, một quyền oanh Viêm Thiên Hoa trên không trung nổ tung, ào ào ào chí bảo mảnh vỡ bắn lên rất cao, chết rồi, hỏa, võ hầu cả người run rẩy, Viêm Thiên Hoa lại bị đánh gục, hơn nữa quá nhanh, này chỉ có điều là đạo lăng động thiên lực lượng, liền trực tiếp đem Viêm Thiên Hoa đánh xuyên, chết không thể chết lại, tam nhãn sinh linh khuôn mặt dữ tợn, hắn biết này chỉ có điều là Viêm Thiên Hoa phân thân. Thế nhưng Viêm Thiên Hoa là không kém tinh quân tồn tại, hắn phân thân cũng cực đoan mạnh mẽ, trọng yếu chính là nắm giữ kim đế viêm, thế nhưng Viêm Thiên Hoa phân thân bị một quyền đánh nổ. Không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ, đạo lăng sức chiến đấu tuyệt không kém tinh quân cùng Viêm Thiên Hoa bản thể. Đi a, đi mau, hỏa, võ hầu điên cuồng hét lên một tiếng. Một khi đạo lăng động thiên trở về vị trí cũ, đến thời điểm nói không chắc bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Một khi chết rồi chính là bản tôn chết đi. Không hề sinh cơ có thể nói, ầm ầm, vùng thế giới này đều đang phát run, vô tận không gian run rẩy, một cái thần ma cái bóng đứng thẳng trong hư không, toàn bộ mái tóc vụ động, trong khi chớp con mắt sát khí như thiên đao, cảnh tượng khiếp người cực điểm, đạo lăng tay áo lớn vung một cái, thiên địa ầm ầm. Rơi ra một mảnh chí bảo mảnh vỡ bị hắn một tay áo cuốn đi. Cùng lúc đó hắn một cái tay khác trưởng mở rộng đi ra ngoài, bao trùm thiên địa, bao phủ thương vũ. Đây là kim đế viêm. Này một đạo kim đế viêm phi thường cuồng bá. Viêm Thiên Hoa mặc dù là bản tôn đến, nhưng là kim đế viêm là xác xác thực thực bản nguyên hỏa diễm. Một khi mất đi kim đế viêm, Viêm Thiên Hoa tương lai thành tựu sắp sửa dừng lại. Kim đế viêm trực tiếp bị đạo lăng chấn áp. Phong ấn đứng dậy, hắn ánh mắt lạnh lùng liên tục nhìn chằm chằm vào hỏa võ hầu cùng tam nhãn sinh linh. Hai người tự biết không địch lại, quay đầu liền chạy, không muốn ở đây ở thêm chốc lát. Muốn chạy, đạo lăng toàn thể giết hết ngập trời. Như là một tôn cự long đang thức tỉnh, động thiên trở về thân thể, bảo thể của hắn bạo phát, vô tận thần huy, quấn quanh hoàng kim tinh lực, thậm chí trong cơ thể thức tỉnh một loại khủng bố cực điểm vạn đạo khí tức. Thân thể cùng động thiên hợp nhất một khắc, Đạo Lăng không nhịn được ngửa mặt lên trời gào to, toàn thể khí thế mạnh mẽ một đoạn dài, như là một tôn tuyệt đại đại thánh ở thức tỉnh, uy chấn cửu thiên thập địa. Đạo Lăng đột phá, đã là bước vào đại thánh cảnh giới. Đạo Lăng sức chiến đấu tăng vọt đến một cái không thể nào tưởng tượng được cấp độ. Động thiên diễn biến vũ trụ pháp tắc, vũ trụ hạt giống tiềm năng bị mở ra. Đây là một cái tiên tàng mở ra, giao cho Đạo Lăng vô địch sức chiến đấu. Giết, Đạo Lăng cả người sát khí như thiên đao. Hắn thể phách quá kinh người, cả người lộ chân lông phụt lên vạn đạo khí lưu. Vô tận đại đạo đang diễn hóa, thời không đều đang run rẩy. Hắn cử quyền đánh giết con đường phía trước, tựa hồ mở ra thời không sông dài, nhìn thấy vĩnh hằng thời không. Ầm ầm ầm, long trời lở đất, chòm sao chuyển vị. Đạo Lăng cú đấm này dụng quan một vực, nắm đấm cuốn quanh vô tận ngôi sao, cánh tay tựa hồ hóa thành một cái mênh mông tinh hà. Cú đấm này oanh giết ra ngoài, lệnh hư không đại vỡ. Không được, tam nhãn sinh linh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn cảm giác một vị thái cổ đại năng lại mạnh thế ra tay. Cú đấm này liền mất đi đường lui của hắn. Đạo Lăng diễn hóa ra vô địch quyền thế, phải đem tam nhãn sinh linh tiêu diệt. Tam nhãn sinh linh cũng không phải giấy. Mi tâm mắt dọc màu tím đang thiêu đốt, muốn xé rách phong tỏa, giết ra ngoài. Nhưng là này một đạo bị mở ra hư không, ầm ầm gian phun trào khỏi thái cổ cự long tiếng gào thét. Một cái vĩ đại kinh thế thời không sông dài chấn áp xuống. Mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng thẩm thấu ra một loại làm người run rẩy khí thế. Đây là cái gì áo nghĩa? Tam nhãn sinh linh con mắt đều phải bị chọc mù. Hắn phi thường khủng hoảng. Hắn bị mơ hồ thời khắc sông dày đè ép ở. Thậm chí có một môn hư huyễn môn ở mở ra, dâng trào ra luân hồi lực lượng, như là một tòa luân hồi đại môn ở mở ra. A, tam nhãn sinh linh hét thảm, như rơi luyện ngục. Hắn cảm giác cũng bị luyện chết. Cả người tinh lực đều đang khô héo, khinh thường thiên địa bản nguyên vũ trụ cũng bị luyện hóa. Đạo Lăng một quyền chi uy khủng bố như vậy, tam nhãn sinh linh thử nghiệm lấy màu tím thiên mâu loại bỏ. Đáng tiếc 36 viên ngôi sao ngang trời vận chuyển, niêm phong lại tất cả bảo vật uy thế, muốn đánh chết tam nhãn sinh linh, ngươi dám giết ta. Tam nhãn sinh linh muốn rách cả mí mắt, giận dữ hết, chờ xem, sau khi đi ra ngoài, ta đại huynh tất nhiên chém giết ngươi. Hắn trực tiếp liền bóp nát bảo mệnh lệnh bài, muốn chạy đi. Không thể không nói tam nhãn sinh linh lệnh bài phi thường kinh người, vỡ vụn trong nháy mắt, vũ trụ tựa hồ hóa thành một cái khủng bố tuyệt luân mắt dọc, muốn tiêu diệt vạn vật. Mắt dọc phóng dưới một vệt sáng, như là một vầng tinh hà, muốn đem tam nhãn sinh linh tiếp dẫn rời đi. Đáng tiếc tam nhãn sinh linh nguyện vọng nhất định không cách nào hoàn thành. 36 viên ngôi sao treo cao tam thập tam trọng thiên đỉnh, hai đại trí bảo tựa hồ hợp làm một thể, hoành đứng ở trong tinh không, khí thôn tạo hóa. Thiên địa trong nháy mắt bị toàn diện đóng kín. Đạo Lăng ở ngăn cách mắt dọc tiếp dẫn. Đáng ghét, hắn hai đại trí bảo có thể cắt ngang tiếp dẫn. Tam nhãn sinh linh ra đầu đều muốn nổ tung, không đang do dự lựa chọn bỏ chạy. Hắn biết rõ một khi bị nắm lấy chỉ có một con đường chết, tuyệt không sinh cơ. Ta xem các ngươi có thể chạy đến nơi nào đi. Đạo Lăng sừng sững ở tam thập tam trọng thiên đỉnh, đứng ở một vùng ngân hà bên trong. 36 viên ngôi sao bạn đi theo, chống lại mắt dọc chi uy. Này mắt dọc rốt cuộc chỉ là một đạo thần thông, không cách nào trường tồn bao lâu. Tam thập tam trọng thiên rất nhanh chấn động đứng dậy, thoát ly mắt dọc Trấn Phong. Hắn bay lượn đi ra ngoài, giết hướng về bỏ chạy tam nhãn sinh linh cùng hỏa võ hầu. Ầm ầm ầm, quần sơn núi lớn đều ở vỡ diệt. Một viên tiếp một ngôi sao đập về phía con đường phía trước, vỡ diệt tầng tầng ranh giới. Đây là tinh không bão táp đang nổi lên, cuồn cuộn không ngừng bức ép hướng về tam nhãn sinh linh cùng hỏa võ hầu. Vô liêm sỉ, ta muốn đột phá, đột phá. Hỏa võ hầu muốn điên cuồng hơn, hắn điên cuồng bay lượn. Rốt cuộc nhiều ngày như vậy đi qua, bọn họ đã sưu tầm đến đường đi ra ngoài. Hắn còn không tin đạo lăng có thể vây lại hai người bọn họ. Hết chương.